Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4150, lo lắng âm thầm, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Niên xoay đầu lại. Hắn trở về rồi, đúng thế, cái kia hồi báo yêu ma, rõ ràng cũng là đối Cát Niên vô cùng ngưỡng mộ, dùng một loại cung kính đến cực hạn giọng nói, điện hạ, không riêng gì Tô Hàn, còn có Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Đường Ức, vân vân. Đây đều là tại nhân tộc săn giết bảng bên trên, bài danh phi thường cao tồn tại, bọn hắn đều theo Tô Hàn cùng nhau trở về. Bọn họ cùng Tô Hàn ở giữa, có quan hệ gì? Cát Niên sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu. Bản điện không tin, bọn hắn trở lại thượng đẳng tinh vực thời gian như thế nhất trí, là một loại trùng hợp. Căn cứ tin tức, bọn hắn giống như đều là Phượng Hoàng Tông người. Yêu ma kia nói, Phượng Hoàng Tông. Cát Niên nhíu mày, đây cũng là cái gì thế lực, đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, cũng chưa nghe nói qua Phượng Hoàng Tông tồn tại. Phượng Hoàng Tông là Tô Hàn khai sáng, chỉ bất quá tại thượng đẳng tinh vực còn không có đứng vững gót chân. Cái kia hồi báo yêu ma nói, đừng nói ta yêu ma nhất tộc, liền là nhân tộc những thế lực kia, cũng biết này Phượng Hoàng Tông nhìn chằm chằm, Tô Hàn hiện tại có thể nói là mục tiêu công kích, muốn giết hắn, thật sự là rất nhiều. Cát Niên khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, chẳng qua là một cái mới từ trung đẳng tinh vực đi lên, liền thần minh các cũng không bằng thế lực nhỏ. Đúng thế, yêu ma kia nịnh nọt cười một tiếng, như thế cũng tốt, Cát Niên trầm ngâm một lát, lại hỏi, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Vân Vương phủ vực, cái kia hồi báo yêu ma dừng lại nói, có vẻ như, bọn hắn còn giết hổ mãnh, một phế vật, đường đường thánh vị yêu ma. Thế mà sẽ chết tại nhân tộc trong tay. Cát Niên hừ lạnh, rõ ràng, hắn là nhận biết hổ mãnh, càng lộ vẻ nhưng, hắn cùng hổ mãnh quan hệ, cũng không có hổ mãnh nói gần như vậy. Tại Cát Niên loại tầng thứ này thiên kiêu trong mắt, hổ mãnh loại kia thánh vị yêu ma, thật chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Mới từ thần giới trở về, liền giết hổ mãnh bọn hắn, xem ra này Tô Hàn, cũng là muốn cầm hổ mãnh mạng của bọn hắn. Tới giết gà dọa khỉ a, Cát Niên khóe miệng nhấc lên cười lạnh. Đáng tiếc, không quan trọng một cái hổ mãnh, lại có thể có bao lớn năng lượng. Thánh vị yêu ma mà thôi, lại không phải là không có chết qua, coi là chỉ bằng điểm này, bản điện liền sẽ sợ hắn. Điện hạ, cái kia yêu mị nữ tử thu lại mị hoặc, túc tiếng nói. Thuộc hạ nguyện xuất lĩnh một đám yêu ma, đi tới Vân Vương phủ vực, gỡ xuống cái kia Tô Hàn đầu chó. Dùng phát dương điện hạ uy vọng. Được, Cát Niên mắt sáng lên, mỉm cười nói, nhân tộc cái gọi là thiên kiêu, chính là mạnh hơn, cũng không đáng đến bản điện ra tay, cái kia sẽ ô uế bản điện tay. Vân Cơ, ngươi nếu thỉnh nguyện, cái kia lần này liền do ngươi, xuất lĩnh một chút yêu ma đi tới Vân Vương phủ vực. Phải tất yếu gỡ xuống cái kia Tô Hàn đầu chó, bản điện tại đây bên trong, chờ ngươi khải hoàn trở về. Nhìn Cát Niên hai con ngươi, Vân Cơ cảm giác mình phải sâu hãm tiến vào, nhịp tim không khỏi tăng tốc, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên. Ngươi nếu thật có thể làm đến, bản điện nhất định sẽ cho ngươi, thứ ngươi muốn. Cát Niên lại nói, lời này cực kỳ mịt mờ, nhưng tại chàng thiên kiêu, lại là ai cũng có thể nghe ra. Vân Cơ muốn nhất, không vẫn luôn là Cát Niên sủng hạnh sao? Tạ điện hạ, Vân Cơ mừng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là vương tộc dòng dõi, so Cát Niên còn kém hai cái cấp độ, vẫn luôn muốn đem chính mình hiến thân cho Cát Niên, có thể người sau chưa bao giờ sủng hạnh nàng. Lần này, là cơ hội cực tốt, nếu có thể đánh giết Tô Hàn, không chỉ sẽ triệt để ôm vào Cát Niên này cái bắp đùi, càng sẽ có được rất nhiều ban thưởng, cũng sẽ ở thần giới ở trong dương danh thiên hạ. Có thể nói, một công ba việc, Vân Cơ cảm thấy, Cát Niên có thể điều động chính mình đi qua. Cũng đủ để chứng minh, Cát Năm vẫn là vô cùng ưa thích chính mình. Dù sao, ở đây mặt khác 15 vị tam tộc thiên kiêu, cũng đều là không kịp chờ đợi, mong muốn đi đem Tô Hàn cho đánh giết a, Vân Vương Phủ, đại điện ở trong. Không ít người ngồi ở chỗ này, bao quát 4 vị điện chủ. Ngoại trừ phù chủ cùng với 2 vị chủ điện chủ bên ngoài, Vân Vương Phủ vực đại bộ phận cao tầng, cơ hồ đều ở nơi này. Bọn hắn chưa từng mở miệng. Chẳng qua là cười tủm tỉm, nhìn nơi trung tâm nhất, cái kia một mực nước miếng văng tung tóe Lăng Tiếu. Theo Lăng Tiếu giảng giải, những người này trên mặt, cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra thở dài, kinh ngạc, thậm chí là ngạc nhiên biểu lộ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thật là sự thật. Yêu ma nhất tộc mạnh mẽ, tuyệt không phải nhân tộc hiện tại có thể so sánh, vô luận là theo bình thường yêu ma số lượng, lại hoặc là theo thiên kiêu số lượng, cường giả về số lượng mặt, nhân tộc so với yêu ma, đều là theo không kịp. Nếu không phải lần này tự mình tiến vào thần giới, sợ là ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng này khác loại cách. Thần giới thập tam thành, chỉ là trưởng lão, cộng lại liền có 117 vị, cái kia toàn bộ đều là thất huyết cổ yêu, tương đương với thất tinh cổ thần. 117 vị thất tinh cổ thần, đây là khái niệm gì? Mà này, còn vẻn vẹn trưởng lão mà thôi, tại trưởng lão phía trên, còn có thành chủ cùng phó thành chủ. Vậy cũng là đỉnh phong của yêu cấp bậc tồn tại, 13 tòa thành trì cộng lại, sợ là vượt qua 26 vị. Mà theo ta được biết, ta nhân tộc đỉnh phong cổ thần, trước mắt mà nói, cũng chính là thái cực cổ thần, thái cổ yêu thần, cùng với hủy diệt nữ hoàng, còn có tứ đại phủ vực phủ chủ A, về số lượng mặt, tổng cộng là 7 vị. Ở trong đó, thái cực cổ thần, còn bị tông chủ cho chém giết, nói đến đây. Trên mặt mọi người biểu lộ đều là cứng đờ. Thái cực cổ thần, chúng thần điện tam đại người mạnh nhất một trong, đỉnh phong cổ thần cảnh siêu cấp tồn tại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn như thế nào lại đem hắn thủ tiêu? Yêu ma mạnh mẽ như thế, ta nhân tộc liên hợp phía dưới đều không kịp, lại vẫn cứ, còn đang làm cái gì tranh chấp nội bộ. Lôi đình cổ thần trầm giọng cả giận nói, nhân tính, luôn luôn liền là như thế. Tô Hàn nói, kỳ thật yêu ma ở giữa tranh đoạt, so với chúng ta, muốn tới càng thêm kịch liệt. Bất quá bọn hắn thiên kiêu cơ số, cường giả cơ số, đều vượt ra khỏi nhân tộc rất rất nhiều, cho nên cho dù là lại thế nào tranh đoạt, cũng thủy chung sẽ đem nhân tộc đè chế. Loại kia tàn khốc tranh đoạt phía dưới, chỉ sợ còn có thể tạo ra được càng nhiều cường giả. Tây Điện chủ chân ý cổ thần cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại một chút nhân tộc, những cái được gọi là thiên kiêu, cả đám đều chẳng qua là nhà ấm bên trong đóa hoa, từ thần giới trở về sau, liền trực tiếp tuyên bố bế quan, hai tai không nghe thấy yêu ma sự tình, mặc cho những cái kia yêu ma thiên kiêu tại thượng đẳng tinh vực bừa bãi tàn phá. Như bọn gia hỏa này, căn bản cũng không có bảo hộ nhân tộc tâm, liền đem bọn hắn bồi dưỡng được tới, thì có ích lợi gì? Người không vì mình, trời chu đất diệt a. Nam Điện chủ Thái Tông cổ thần nói. Hừ, Bắc Điện chủ Cự Linh cổ thần hừ một tiếng, có ý riêng mà nói. Một ít người liền sẽ nói khoác, nói cái gì nhưng cùng hắn trùng tên gia hỏa tới nói xin lỗi, lại cuối cùng cũng không có đem người ta như thế nào. Thái Tông cổ thần khẽ giật mình, biết Cự Linh cổ thần nói chính là mình. Hắn cũng biết Cự Linh cổ thần tính cách, thật cũng không sinh khí, mà là cười khổ nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là ta nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, bản điện còn có thể thật nói giết liền giết. Vậy được cái gì rồi? Như bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ, này phần mặt mũi, ngươi tới thay ta gánh. Cự Linh cổ thần trợn trắng mắt, không lên tiếng nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.